Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, lõa lồ thân thể thượng, còn có rất nhiều bị cắn ra tới vết thương, cũng có từng điều, giống như do da rút ra vết thương giống nhau, đỉnh đầu đầu tóc, lung tung rối loạn treo khô cạn huyết vài tử, tiểu nữ hài nhi cũng không cảm thấy đau. Không cảm thấy sợ hãi, chỉ là vẻ mặt chết lặng nhìn bình yên này vài người. Không kêu cứu, cũng không khóc nháo, bình yên bọn họ có chút như là bị Thanh Long Nam nhóm áp tiến vào cảm giác. Tuy rằng Thanh Long Nam vẻ mặt ý cười, nhưng súng lại ở bình yên bọn họ bên người nam nhân. Thật đúng là không ít. Chỉ thấy Thanh Long chỉ vào nữ hài nhi cách vách một gian ký túc xá. Đối bình yên cười nói, ngươi vị này lão ca, cùng vị này đại tỷ một phòng. Bọn họ mang hai đứa nhỏ ngươi yên tâm. Ngươi đâu, ta cho ngươi đơn độc ân bài cái phòng đơn nhi. Bảo đảm điều kiện hảo, hoàn cảnh cũng hảo, ta muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Bình yên nhíu mày. Trong tay đao đứng ở trên cổ vẫn luôn không dám buông xuống. Nhìn Thanh Long, nàng thái độ thực kiên quyết bất hòa chính mình hài tử tách ra. Này Thanh Long cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, tính tình thực hảo giống nhau cười nói. Hành hành hành, các ngươi ở cùng một chỗ liền ở cùng một chỗ, trước tẩy tẩy, cấp vị này lão ca thượng điểm nhi dược, hắn suy nghĩ. Bình yên trong tay còn có đao, hiện tại cũng không thể đem nữ nhân này bức cho quá tàn nhẫn. Dù sao hiện tại Vân Đào đã bị thương, phiên không ra bao lớn lãng tới. Bình yên một nữ nhân, nhìn dáng vẻ căn bản không có bất luận cái gì vũ lực giá trị. Cái kia kêu lưu viện, càng là một bộ không có gì người tâm phúc cảm giác. Hai hài tử tùy thời đều có thể giết chết, tạm thời khiến cho bình yên cùng Vân Đào bọn họ trước đãi ở một phòng. Tới rồi buổi tối lại nghĩ cách tách ra. 166 chương ngươi lỗ mãng, bởi vì bình yên hiện tại ở mọi người trong mắt liền tương đương với một cái di động kho lúa tồn tại. Mọi người cũng không dám coi thường vọng động, chỉ thỉnh bình yên, Vân Đào cùng Lưu Việt ba người, tính cả hai đứa nhỏ vào ký túc xá. Thanh Long Nam liền hướng tới thuộc hạ thấp giọng công đạo vài câu. Bình yên đám người ký túc xá bên ngoài, liền thủ vài cái nam nhân. Tiến ký túc xá, bình yên trở tay liền giữ cửa cấp đóng. Đem Thanh Long Nam muốn vào cửa, bước chân sinh sôi chắn bên ngoài. Bên trong cánh cửa, Vân Đào có chút chịu đựng không nổi. Lưu Viện chạy nhanh đỡ Vân Đào ngồi xuống. Bình yên tắc tiếp nhận Lưu Viện trong lòng ngực oa oa. Đi tới ký túc xá trong một góc, ôm rầm gì chung oa oa. Đưa lưng về phía mọi người bắt đầu uy nãi. Oa oa đến uy no rồi. Bằng không tùy thời sẽ khóc lớn lên. Nếu là này tiếng khóc một không cẩn thận chọc phát rồi Thanh Long Nam không cao hứng. Bình yên không biết Thanh Long Nam sẽ làm ra cái gì tới. Đào ca, ngươi không có việc gì đi. Phía sau, Lưu Viện vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Đào. Vân Đào sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, che lại trên eo bị thương nặng nhất cái kia miệng vết thương. Nhìn thoáng qua cửa sổ bên ngoài thủ những cái đó nam nhân, hướng bình yên bóng dáng nói, ngươi lỗ mãng, ôm oa oa uy nại. Bình yên quay đầu lại, dùng quần áo che che chính mình lộ ra tới ngực, nhìn Vân Đào liếc mắt một cái, há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nên phản bác chút Vân Đào cái gì. Hôm nay chuyện này chỉ cần vị kia đi đầu đại ca hơi chút một do dự, chúng ta tất cả đều đến giao đãi ở chỗ này không nói, chính ngươi cũng sẽ quá đến sống không bằng chết. Vân Đào hơi hơi thở phì phò, cấp bình yên nói một loại khác khả năng. Kỳ thật bình yên đặt tại trên cổ kia thanh đao, đối rất nhiều có bản lĩnh người tới nói, căn bản là cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hôm nay nếu là có người đoạt hạ bình yên trong tay đao, trói bình yên, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, sau đó giết Vân Đào cùng Lưu Viện, cùng với Hằng Hằng, liền Lưu Oa Oa một người chế trụ bình yên. Như vậy từ đây sau, bình yên đem bị Thanh Long Nam cấp ăn đến gắt gao. Cái này, ta xem bọn họ tựa hồ thực nghe Nhiên Nhiên nói. Sẽ như vậy sao? Ngồi ở Vân Đào bên người Lưu Viện, đầy mặt đều là sầu lo. Nàng không thể tin được nhân tính sẽ ác liệt đến trình độ như vậy. Vân Đào lắc đầu, rất có khả năng bọn họ chính là như vậy tính toán. Đôi bình yên tới nói, có Oa Oa một con tin là đủ rồi. Uy nại bình yên không nói gì. Nàng không biết nếu là Vân Đào thay đổi nàng vừa rồi hoàn cảnh, sẽ làm ra cái gì lựa chọn tới. Nhưng lấy nàng hiện tại năng lực cùng trí tuệ, nàng đã làm ra lúc ấy lựa chọn tốt nhất. Nếu không đem chính mình dị năng nói ra, rất có thể kết quả chính là Thanh Long Nam người giết Vân Đào, dùng dây thép lộng khai xe khóa, đem nàng cùng Lưu Viện kéo ra xe luôn. Oa Oa đâu, một cái em bé, tự sẽ không có người đi quản trẻ con chết sống. Không chuẩn còn sẽ bởi vì ghét bỏ Oa Oa quá xảo, đem Oa Oa cấp đương trường là Money. Bình yên từ từ thở dài, thấy Oa Oa đã ăn xong rồi sữa mẹ, liền đem ngực lấy ra tới, sửa sang lại hảo bú sữa nội y, đem chính mình áo ngoài cũng kéo hảo, ôm Oa Oa đứng lên, một bên ở ký túc xá đi tới đi lui, một bên cấp Oa Oa vỗ nãi cách nhi, thuận tiện hống nàng ngủ. Thỉnh thoảng đôi Vân Đào thấp giọng nói, hiện tại nói này đó, cũng không có đường rút lui có thể đi rồi. Chúng ta hẳn là ngẫm lại, như thế nào mau chóng từ nơi này chạy đi, ta xem chỉ cần chúng ta không xa rời nhau, chúng ta tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Lưu Việt cau mày, ngồi ở Vân Đào bên người, ngẩng đầu nhìn bình yên, bên ngoài đều là bọn họ người, chạy trốn loại sự tình này, chỉ có thể từ từ tới. Hơn nữa Đào ca hiện tại bị thương, cũng chạy không xa. 167 chương ta chỉ biết dục sinh hoa, đến nhanh lên nhi đi. Bình yên thấy Oa Oa ngủ rồi, liền đem Oa Oa đặt ở trên giường, đem Lưu Viện từ trong xe lấy ra tới trẻ con bối khăn hệ ở trên người, lại đem Oa Oa chặt chẽ khóa lại trẻ con bối khăn. Nàng đứng yên ở Vân Đào cùng Lưu Viện trước mặt, đôi tay che chở Oa Oa ngồi xổm xuống, đè thấp thanh âm nói, không nhanh lên rời đi, ta sợ ta sẽ lộ hãm nhi. Có ý tứ gì? Lưu Viện nhìn bình yên, lại nhìn về phía Vân Đào. Vân Đào cau mày, cũng nhìn về phía bình yên, trên mặt biểu tình hiển nhiên là muốn cho bình yên đem nói rõ ràng. Vì thế bình yên thanh âm liền ép tới càng thấp, cơ hồ như muội giống nhau hừ nói, ta chỉ biết dục sinh hoa, sẽ không dục sinh gạo cùng hoa quả. Cái gì? Sao có thể? Vân Đào cùng Lưu Viện sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nói thật, lúc ấy bình yên đứng ở xe trên đỉnh, làm kia một mảnh phấn tuyết sơn nhanh chóng sinh trưởng khi, hai người bọn họ trong lòng là đã kinh ngạc lại cao hứng. Rốt cuộc bình yên vẫn luôn không biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu đặc biệt. Nàng bày biện ra tới, cũng chỉ là một cái bình thường mẫu thân, mang theo chính mình hài tử, như thế nào ở mặt thế cầu sinh tồn dũng cảm cùng nghị lực. Có lẽ Vân Đào đã từng đối bình yên ở một ngày nào đó buổi sáng, bỗng nhiên biến thành cái đầu heo nữ sự tình, sinh ra như vậy một chút nghi hoặc. chính là hắn cũng tuyệt không đem bình yên dị năng hướng có thể dục sinh thực vật phương diện này tưởng tượng. Trên thực tế, trên đời này trừ bỏ lực lượng dị năng, thế nhưng còn có bình yên như vậy đặc thù dị năng sao? Trước không nói bình yên dị năng là duy nhất vẫn là không duy nhất, ít nhất nàng nếu là một cái có thể dục sinh gạo cùng rau dưa di động kho lúa, nàng hoàn toàn có thể ở Thanh Long Nam đoàn đội hào hào kinh doanh. Nếu nàng có thủ đoạn, có mưu kế, thậm chí hiểu được lợi dụng chính mình thân là nữ nhân ưu thế, phải làm đến khoa tay múa chân di khí sai sử tình trạng này, kia cũng không phải cái gì nan đề. Đến lúc đó, Vân Đào cùng Lưu Viện, Hằng Hằng tánh mạng đều có thể thông qua bình yên bảo hạ tới. Hiện tại bình yên lại nói nàng chỉ có thể dục sinh hoa. Đều như vậy cái nguy hiểm hoàn cảnh, ai cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Bình yên nói chỉ có thể dục sinh hoa, vậy thật sự chỉ có thể dục sinh hoa. Vân Đào cùng Lưu Viện tức khắc cùng bình yên đạt thành chung nhận thức. Đến đi, một lát thở dốc đều không thể lưu. Nếu không một khi bình yên lộ hãm nhi, đó chính là tam đại hai tiểu đồng thời bị giết nguy hiểm mà ni chính là hiện tại đi như thế nào. Này năm người bên trong, duy nhất một cái có vũ lực giá trị chính là Vân Đào. Vân Đào cũng là thân chịu trọng thương, hắn như thế nào lãnh bình yên cùng Lưu Viện, còn có hai đứa nhỏ sát ra trùng vây, ký túc xá không khí, tức khắc lâm vào mê giống nhau lặng im chung. Bình yên ôm oa oa đứng dậy, tại chỗ lo âu đi đi, nàng mới vừa dừng lại bước chân, xoay người, phải đối Vân Đào nói cái gì đó. Nhắm chặt ký túc xá môn đã bị Thanh Long đẩy ra. Vân Đào dậy dụa đứng lên, dưới chân đã là tích một tiểu than máu loãng. Hắn duỗi tay chụp tới, đem một bên Hằng Hằng hộ ở phía sau. Lưu Việt cũng lại gần hắn cực gần, vẻ mặt cảnh giác cùng sợ hãi nhìn Thanh Long Nam môn sơ. Cái này Thanh Long Nam chẳng lẽ là nghe được cái gì? Ôm oa oa bình yên, cũng là lùi lại một bước, một bàn tay hộ khẩn khóa lại trước người oa oa, một bàn tay sau này, nằm sau thắt lưng chuôi đao. Nàng mới vừa rồi đã đem thanh âm nói được giống như ruồi muỗi như vậy nhỏ. Cái này Thanh Long Nam cách chưng môn, lỗ tai lại là như vậy tiêm, cho nên lúc này là tới đoàn diệt bọn họ này một phòng người. Bình yên trong nháy mắt này đã nghĩ tới chính mình nhiều loại cách chết, nhưng vô luận chết như thế nào, nàng đều không tính toán ngồi chờ chết. Nàng chính là bồi thượng nàng cùng oa oa hai cái mạng, cũng muốn sát hai người kiếm cái bổn trở về. 168 chương chúng ta quần đều cởi nha. Các ngươi như thế nào mỗi người vẻ mặt khổ đại cừu thâm bộ dáng đi vào môn Thanh Long Nam. Kia chương tràn ngập chán ghét trên mặt, đột nhiên hiện ra một mặt lệnh người ghê tởm ý cười. Giơ lên trong tay một túi hạt giống, hướng bình yên nói, tấm tắc, tìm nửa ngày, như vậy cái phá địa phương cũng tìm không ra cái gì lúa nước a cây ăn quả hạt giống. Miễn cưỡng chết moi ra một túi cà chua hạt giống, tới, mỹ, nữ, làm chúng ta nếm thử cà chua bái, vừa vặn có túi nhi đường trắng, ý tứ, này Thanh Long Nam muốn ăn rau trộn cà chua, còn muốn thêm cái đường trắng, bình yên bản một khuôn mặt, ôm oa oa chậm gì gì đi dạo qua đi, đôi mắt nhìn chằm chằm kia Thanh Long Nam. Một phen kéo xuống Thanh Long Nam treo ở trong tay kia túi cà chua hạt giống, mở ra tới, đảo ra mấy viên ở trên mặt bàn. Trong lòng đánh cổ, trên sống lưng đã là một tầng mồ hôi mỏng. Sau đó nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Thanh Long Nam kia chờ xem kịch vui mặt, thở sâu, đem tay cái ở cà chua hạt giống thượng, kia xanh non mầm miêu, liền ở bình yên lòng bàn tay hạ nhanh chóng sinh trưởng, lớn mạnh, trưởng thành lùn lùn cà chua thụ. Ở Thanh Long Nam nhìn chăm chú hạ, bình yên liều mạng hướng cà chua trên cây giáo huấn dị năng. Nàng vẫn luôn ở trong lòng nói cho chính mình, không thể lộ hãm, không thể lộ hãm, lộ hãm chính là chết, chính là chết a. Sau đó nàng cảm giác được, nào đó giống như rậm rạp con kiến ở phệ cắn nàng huyết nhục cảm giác, từ khắp người truyền ra tới. Bình yên chịu không nổi, ở chính mình còn không có hỏng mất phía trước, chạy nhanh đình chỉ hướng cà chua trên cây giáo huấn dị năng. Ai, như thế nào ngừng? Thanh Long Nam gấp đến độ hét to một tiếng, tiến lên hai bước, đẩy ôm hài tử bình yên một trường, khẩu khí không tốt nói, hỏi ngươi đâu, như thế nào ngừng? Ta nói ta không thể bị thương. Bình yên ôm oa oa đứng vững vàng, đột nhiên hồi đẩy Thanh Long Nam một cái tát, miệng cọp gan thỏ hướng về phía kia Thanh Long Nam quát. Ta bị thương chính là như vậy, dị năng hiệu quả đại suy giảm, ngươi muốn ăn cà chua, hậu thiên đi, tia em ngươi rốt cuộc được chưa? Đứng ở ngoài cửa một người nam nhân, trong tay cầm một túi đường trắng, hướng bình yên táo bạo kêu lên, chúng ta quần đều cởi, ngươi liền cấp xem cái này. Thanh Long Nam xoay người một cái tát, phiến ở kia cầm đường trắng nam nhân trên mặt, mắng, một ngày không ăn sẽ chết a. Đối chúng ta đại mỹ nữ khách khí điểm nhi. Sau đó, Thanh Long Nam cũng không so đo bình yên đẩy chuyện của hắn, treo vẻ mặt cười mỉa, lại xem trở về bình yên liếc mắt một cái, kia ánh mắt dừng ở bình yên còn ở đổ máu trên cổ, gật đầu, bày ra một bộ thập phần lý giải bình yên tư thái tới. Ngươi nói rất đúng, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương. Sau đó Thanh Long Nam cặp kia giống lão thử giống nhau đôi mắt, trên dưới đánh giá một phen bình yên, cười nói, ngày mai, nhiều lắm ngày mai, này cà chua lại ăn không đến. Ha ha, câu nói kế tiếp không cần nói rõ, cảnh cáo ý vị đã tương đương rõ ràng. Bình yên bản một khuôn mặt, không có theo tiếng. Thanh Long Nam này nhóm người sớm đã mất đi nhân tính, sẽ làm ra cái gì tới nàng cũng chưa biết. Nàng hiện tại đang ở chịu đựng trong thân thể ma đau cảm. Ở Thanh Long Nam trước mặt, nàng cắn răng, không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Sau đó Thanh Long Nam lại tượng trưng tính ân ủi Vân Đào hai câu, xoay người ra ký túc xá. Hắn vừa đi ra ngoài, cửa phòng đã bị bên ngoài nam nhân đóng lại, còn rơi xuống khóa, nói rõ sợ bình yên chạy trốn ý tứ. Lại vãn một ít thời điểm, Thanh Long Nam lại làm người cầm thức ăn nước uống lại đây, mặt khác còn giả mù ra mưa lộng chút tiêu độc nước thuốc cấp Vân Đào. Hắn tự mình lãnh hai cái huynh đệ đứng ở ký túc xá phía bên ngoài cửa sổ, dò hỏi một phen bình yên muốn hay không lại ăn chút nhi đồ ăn. Bình yên ân một tiếng, cũng không cùng Thanh Long Nam giảng khách khí. 169 chương hải tặc khăn trúng đầu nam ăn đồ vật đưa lại đây, còn rất phong phú, các loại ăn chín bánh quy nước khoáng, cũng không bạc đại bình yên mấy cái. Bình yên mở ra bánh quy liền ăn, liều mạng hướng miệng mình tắc đồ vật ăn, xem đến Vân Đào cùng Lưu Viện kia trên mặt lo lắng biểu tình liền không tiêu tán quá. Hết chương.